Thần đạo Đan Tôn, chương 4080, truy sát liên tục. Khóc chuyện audio.com. Hà Tam truy sát liên tục. Hắn là thiên tài hiếm có trong Thanh Long Hoàng Triều. Cũng có thể nói là tuấn kiệt trẻ tuổi ưu tú trong toàn bộ Nguyệt Hoa Tinh. Đã quyết định muốn giết Lăng Hàn. Hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Lần lượt thất bại chỉ làm sát ý của hắn thêm kiên định. Bước chân truy sát không chậm lại chút nào. Lăng Hàn cũng phải chọn thời gian đột phá. Sau khi thoát khỏi Hà Tam mới đột phá. Nếu không một lúc sau, đối phương khẳng định truy tung đuổi theo. Mở ẩn huyện rất gian nan. Bởi vì người bình thường chỉ có thể đạt tới 72 khiếu huyệt. Mở ra 108 huyệt đã là đáng quý. 108 chính là tiểu chu thiên. Như vậy, số lượng tất cả khiếu huyệt có phải là 360 cái? Hợp với đại chu thiên, Lăng Hàn nhe răng, 108 cái khiếu huyệt đã hao hết thời gian một năm của hắn. Nếu thật mở ra 360 cái khiếu huyệt, hắn cần thời gian hơn 2 năm. Nhưng vô luận thời gian bao lâu, nếu có mục tiêu hoàn mỹ, như vậy hắn nhất định phải làm thật hoàn mỹ. Cho nên, vừa lúc có siêu cấp thiên tài đuổi giết hắn, hắn sẽ thừa nhận áp lực sinh tử. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lăng Hàn tiếp tục đánh quái. Hiện tại chỉ kém thổ tinh hoa. Đừng nói chỉ có Hà Tam đang đuổi giết hắn. Cho dù 100 tên Hà Tam liên thủ, hắn sẽ ở lại nơi này. Thẳng đến khi đạt được thổ nguyên tinh mới thôi. 7 ngày sau, Lăng Hàn có cảm ngộ. Hắn ngừng lại, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Oanh, cấp độ sinh mệnh bắt đầu tăng lên. Xu thế đột phá rất mạnh. Lăng Hàn ăn một viên sinh mệnh bảo quả. Sau đó bắt đầu xung kích công cùng xiềng xích trong cơ thể. Ba, ba, ba, âm thanh chói buộc bị đánh tan. Một cái khiếu huyệt mở ra. Có thể câu thông thiên địa. Bí lực sôi trào. Ẩn huyệt thứ nhất, đây chỉ là bắt đầu. Cũng không lâu lắm, ẩn huyệt thứ hai cũng mở ra. Sau đó là thứ ba, thế như trẻ tre, nửa giờ sau, hắn đã mở ra 9 ẩn huyệt. Vào lúc hắn kết thúc đột phá, lại phát hiện cấp độ sinh mệnh tăng lên cực mạnh, còn có thể tiếp tục. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng dừng lại, sau đó lại ăn một viên sinh mệnh bảo quả. Hắn còn đang tiến hành đột phá, ẩn huyệt thứ 10, thứ 11, sau khi lại mở ra 9 khiếu huyệt, rốt cuộc cũng dừng đột phá. Lăng Hàn kinh ngạc, lần này hắn mở ra 18 cái khiếu huyệt. Cứ như vậy, chỉ sợ hắn mất thời gian nửa năm là có thể mở ra toàn bộ ẩn huyệt. Đương nhiên, nếu như có tổng cộng 360 cái đại huyệt. Ông, sát ý đáng sợ sôi trào. Hà Tam lại tới, lúc này, Lăng Hàn không có trốn. Hắn đối mặt với đối phương, lại vận dụng chiến thần tam thức. Hắn mở ra mấy cái ẩn huyệt. Chiến lực có tăng mạnh hay không? Oanh, oanh, oanh, đánh ba chiêu, Lăng Hàn quay đầu bỏ chạy. Phát động chỉ xích thiên nhai rời đi thật xa. Hắn vẫn không phải đối thủ của Hà Tam. Mặc dù mở ra mấy cái ẩn huyệt, thực lực có tiến bộ nhưng chưa từng xuất hiện biến chất. Cho nên, sau khi đánh ra ba chiêu, Lăng Hàn tự mình chạy đi đường. Hà Tam lúc này vô cùng phiền muộn. Hắn vẫn bỏ chạy, Lăng Hàn lại đột nhiên dám ra tay với hắn. Hơn nữa ngươi đánh thì đánh nha. Tại sao lại đánh ba chiêu? Ba chiêu này cũng làm hắn ngây người. Chiến thần tam thức quá cường đại, cũng áp chế hắn hoàn toàn. Thời điểm hắn muốn phản kích, Lăng Hàn bỏ chạy, ngươi chạy làm gì? Hắn tức sôi ruột, thét dài một tiếng, lại truy kích lần nữa. Truy đuổi tiếp tục, Lăng Hàn hiện tại không tiếp tục mỗi lần bị truy sát thì bỏ chạy. Hắn lại dùng chiến thần tam thức nghênh đón, đánh ba chiêu liền sử dụng chỉ xích thiên nhai bỏ chạy. Qua mấy lần, Hà Tam đã tức giận không nhỏ, có người nào như ngươi không? Vừa ra tay chính là ba đại chiêu, đánh hắn bị động phòng thủ, thời điểm hắn bắt đầu phản kích, Lăng Hàn lại bỏ chạy. Làm hắn có lực nhưng không thể dùng, có tức giận nhưng không xả được, ghê tởm, thật đáng giận. 10 ngày sau, Lăng Hàn đột phá lần nữa, hắn lại mở ra 18 cái ẩn huyệt, lần này hắn lại chiến ba chiêu với Hà Tam, tự cảm thấy thực lực lại có tăng lên nhưng vẫn không thể địch lại Hà Tam. Không có biến chất, hắn cũng không khả năng chiếm được thượng phong. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn, hơn nữa hắn cũng không cần 3 năm. Thổ nguyên tố trong tay hắn càng ngày càng nhiều nhưng bị Hà Tam truy sát như thế. Hắn không tính hội hợp với đám tiểu hoa nhi, bởi vì một khi lộ ra quan hệ giữa hắn và các tiểu hoa nhi. Như vậy 7 đứa trẻ sẽ thành nhân tố Hà Tam uy hiếp hắn. Đương nhiên hắn sẽ không đặt 7 tiểu hoa nhi vào hiểm địa. Hắn cũng không gặp mặt Thẩm Hàn Vân. Hắn lưu lại tin tức tại nơi gặp mặt, cũng nói sơ lược tình huống diễn ra. 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, thời gian không ngừng trôi qua. Nghị lực Hà Tam có thể gọi là kinh người. Hắn từ đầu đến cuối vẫn theo sau lưng Lăng Hàn. Dường như không xử lý Lăng Hàn, hắn không thể rời khỏi nơi đây, khiến Lăng Hàn cũng tức sôi ruột, vốn không quen biết, vì sao ngươi truy sát ta nửa năm, có đại thù với nhau hay sao? Ngươi chờ, sau khi ta bước vào tầm bí cảnh, khi đó cùng tính sổ một lượt, Lăng Hàn vô cùng khó chịu, Hà Tam chưa chắc tốt hơn chút nào, phải biết, sau khi hai người gặp nhau. Đều là Lăng Hàn dùng chiến thần tam thức phát động công kích, làm cho hắn chỉ có thể tự vệ, sau đó đánh xong liền chạy, rất giống gái lầu xanh tiếp khách, kết quả gặp phải cao thủ xạ tốc, không sảng khoái còn chưa tính, đối phương chơi xong còn không trả tiền, xách quần lên bỏ chạy, hắn càng ngày càng nổi giận, thề phải đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Nhiều ngày trôi qua, thực lực Lăng Hàn tăng lên rất nhanh. Số lượng khiếu huyệt hắn mở cũng đạt tới 324 cái. Hắn có lòng tin rất lớn, tổng số khiếu huyệt phải là 360 cái, vừa vặn hợp với số lượng chu thiên. Sắp rồi, sắp rồi, hắn nói thầm trong lòng. Hiện tại hắn cách 10 ngày đột phá một lần, mở ra 18 cái ẩn huyệt. Dựa theo đó mà tính, hắn chỉ cần đột phá thêm 2 lần là đạt tới khai khiếu cảnh cực hạn. Không thể không nói, trong này có công lao Hà Tam thật lớn, không có hắn bức bách Lăng Hàn như thế, cho Lăng Hàn đủ động lực, hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn như thế. Sau khi nghỉ ngơi, Hà Tam lại xuất hiện, lần này hắn trực tiếp cầm kiếm chém tới, không muốn bị Lăng Hàn dùng 3 chiêu đè đánh, nhưng không có, Lăng Hàn sử dụng chiến thần tam thức, Hà Tam chỉ có thể phòng ngự. Toàn lực ứng phó 3 chiêu, nhưng khi Hà Tam thở ra một hơi, Lăng Hàn đã phát động chỉ xích thiên nhai chạy mất, Hà Tam sinh ra xúc động, hay là thôi đi, muốn đánh giết Lăng Hàn ở nơi này gần như là chuyện không thể nào. Hay là đi ra ngoài canh giữ, đến lúc đó với thực lực chú đỉnh cảnh của hắn, muốn oanh sát Lăng Hàn còn không phải dễ dàng, hắn lại lắc đầu, nếu như hắn có ý nghĩ như vậy. Tâm linh của hắn sẽ có thiếu hụt, ngày sau sẽ sinh ra tai họa ngầm khi xung kích võ đạo đỉnh phong. Đuổi theo, tiếp tục đuổi giết, cách chương.